Thần ma hệ thống, chương 1599, đột kích, gocchuyenaudio.com, lùi một bước mà nói, những người này cho dù nguyện ý chiến đấu, nhưng đứng trước mặt Hoàng Long đế quốc còn không xứng trở thành vật hy sinh. Annie không nghĩ ra vì sao Nhạc Trọng phải ép buộc họ đi làm chiến sĩ. Nhạc Trọng nhìn những nhân loại đã biến thành tính trơ như gia súc bên dưới, trầm giọng nói. Điểm này tôi biết, nhưng mà Annie, nếu muốn làm cho một chủng tộc chân chính từ trong tâm tính nô lệ trở thành chủng tộc đủ tư cách thống trị, chỉ dựa vào vài người thì không được. Cần chính bọn hắn đứng lên, dùng toàn lực đi chiến đấu mới có thể làm cho một chủng tộc có được một tương lai quang minh. Bọn họ chính là hy vọng tương lai của nhân loại trong Hoàng Long Tinh. Quyết định tương lai một chủng tộc chỉ dựa vào một tầng lớp cường giả thượng tầng vẫn chưa đủ. Nếu không cho dù dựa vào cường giả tuyệt đỉnh xưng bá nhất thời, lại không có cường giả nối nghiệp xuất hiện thì cuối cùng chủng tộc kia vẫn còn đường bị hủy diệt. Nhạc Trọng sở dĩ mạnh mẽ cưỡng chế nhân loại trong giao thú thành chỉ vì muốn bồi dưỡng ý thức chiến đấu của bọn hắn. Ý thức phản kháng cùng cảm giác vinh dự đã bị bọn hắn bỏ quên vô số thời đại. Về phần sức chiến đấu của những người này Nhạc Trọng cũng không để vào trong mắt. Nhìn nhân loại bên dưới, Nhạc Trọng thản nhiên lấy ra một quả cây đỏ rực như lửa đốt cắn vào, ngay khi quả cây vào bụng, một đạo lực lượng vô cùng tinh thuần trực tiếp dũng mãnh tràn vào trong linh hồn hắn, tu bổ tổn thương cho linh hồn của hắn. Loại quả cây này tên là hỏa diễm quả, chính là đặc sản trong Hoàng Long Tinh, sau khi dùng có thể làm tinh thần của một người đạt được tiến hóa lớn nhất. Nhạc Trọng công hãm thành chủ phủ liền phát hiện được bên trong có không ít hỏa diễm quả, đây chính là dược vật giúp hắn khôi phục thương thế tốt nhất. Tại một vị trí phía tây cách giao thú thành 5.000 km, trên bầu trời có một hòn đảo lơ lửng khổng lồ, bên trên xây dựng một tòa thành thị chiếm diện tích cực lớn, chung quanh thành thị xây dựng tường thành cao hơn 100 thước. Tòa thành thị lơ lửng này tên là Thanh Giao Vương Thành, chính là vương thành của Thanh Giao Vương Quốc. Bên trong Thanh Giao Vương Thành có một cung điện cao hơn 100 thước xa hoa hùng vĩ, trong một ngôi đình trên một hồ nước xanh biếc trong cung điện có hai quái vật đầu giao long thân người của Thanh Giao bộ tộc, thân thể bao phủ lân giáp màu xanh tản ra khí tức thật khủng bố đang ngồi. Bên trong hồ nước xanh biếc có một nhóm nhân ngư xinh đẹp động lòng người, toàn thân bao phủ một lớp vảy màu đỏ, mái tóc dài đỏ rực đang du động vui chơi. Cường giả Thanh Giao tộc Bát Giai nhẹ nhàng cầm một trái tim nhân loại đặt trên bàn bỏ vào miệng nhai, sau đó tàn nhẫn cười nói. Ngõa Luân Đinh phát ra tín hiệu cầu viện, có một nữ nhân loại Bát Giai đánh vào trong giao thú thành. Itada, người thấy thế nào? Itada cao mày nói. Bệ hạ, đánh bại một cường giả Bát Giai nhân loại dễ dàng, nhưng muốn giết bọn hắn có chút khó khăn. Với thực lực Thanh Giao Vương quốc chúng ta nếu muốn diệt sát cường giả Bát Giai kia thật không dễ. Nhất định phải được vương quốc khác tương trợ mới được, cường giả Bát Giai mỗi người đều có được năng lực quỷ thần khó lường. Trừ phi thực lực vượt xa đối phương, nếu không một chọi một đại bộ phận thời gian chỉ có thể đánh bại đối phương mà rất khó đánh chết được đối phương. Đặc biệt là cường giả Bát Giai nhân loại, có, gocchuyenaudio.com, lẽ lực chiến đấu của bọn hắn kém hơn cường giả Bát Giai ngoại tộc nhưng luận bổn sự bảo mệnh đại bộ phận nhân loại mạnh mẽ hơn ngoại tộc rất nhiều. Một cường giả Bát Giai nhân loại nếu muốn chạy trốn, cho dù thực lực mạnh hơn họ một bậc cũng khó thể bắt lấy bọn họ. Thanh Giao Vương đem một ly máu tươi sử nữ uống cạn, cười nhẹ. Đúng vậy, lấy thực lực của Thanh Giao Vương quốc muốn đánh bại một cường giả Bát Giai dễ dàng, nhưng muốn giết chết nàng cũng rất khó khăn. Ta đã đưa ra thỉnh cầu viện trợ với Hôi Giao Vương quốc, Xích Giao Vương quốc, Lam Giao Vương quốc cùng Ngân Giao Vương quốc, bốn vương quốc đã tiến vào tình trạng báo động, hơn nữa điều động cao thủ tinh nhuệ bắt đầu diệt võng bao vây, chuẩn bị vây kín giao thú thành. Thanh Giao Vương vung tay, một hình chiếu trống rỗng xuất hiện cho thấy cảnh tượng trong giao thú thành. Cường giả nhân loại Bát Giai trong giao thú thành chỉ là một kẻ ngu xuẩn, nếu thân phận nàng bại lộ liền bỏ chạy trốn thì chúng ta còn có chút đau đầu, nhất định cần thỉnh tám đại thánh vương hoặc hoàng đế bệ hạ ra tay mới có thể tiêu diệt nàng. Nhưng nàng đã bại lộ thân phận nhưng vẫn lưu lại giao thú thành tổ chức quân đội nhân loại ý đồ đối kháng với thánh tộc chúng ta, thật sự là liều lĩnh. Chờ sau khi chúng ta sắp xếp xong, nàng có chạy đằng trời, đến lúc đó nếu có thể bắt sống nàng, ta phải tận tình đùa chơi một phen, sau đó mới đem nàng làm thịt. Một cường giả nhân loại Bát Giai, suy nghĩ một chút cũng làm cho ta chảy nước bọt. Bên trong hình chiếu hiện lên thân ảnh Annie đang huấn luyện chiến sĩ nhân loại, ánh mắt băng xương, hiên ngang mạnh mẽ tư thế oai hùng, bên cạnh nàng còn đi theo 20 tướng lãnh nhân loại. Khoa học kỹ thuật trên Hoàng Long Tinh cũng vô cùng phát đạt, có được vệ tinh tinh cầu, sau khi giao thú thành bị thất thủ, còn có 10 vệ tinh gián điệp ngày đêm giám thị giao thú thành, đem hết thảy tình báo phản hồi về Thanh Giao Vương Thành. Itada nhìn Annie trong màn hình, trong mắt thoáng hiện khinh miệt. Thật là một nữ nhân ngực lớn nhưng không có đầu óc. Nàng dám nghĩ bằng vào số nhân loại trong giao thú thành là có thể ngăn cản đại quân thánh tộc chúng ta, thật sự là ngu ngốc tới cực điểm. Bệ hạ, tôi nhất định sẽ bắt sống nữ nhân này mang về cho bệ hạ hưởng dụng. Thanh Giao Vương lộ ra dáng tươi cười dữ tợn. 3 ngày sau toàn bộ bộ đội sẽ đến địa điểm chỉ định, đến lúc đó phải xem Y Tát Đa ngươi. Y Tát Đa nhanh chóng đáp. Dạ, bệ hạ. 3 ngày sau, cách giao thú thành chừng 100 cây số xuất hiện vô số doanh trại, khắp 4 phương 8 hướng đông nam tây bắc đều có, đem giao thú thành hoàn toàn vây quanh, số lượng thánh tộc xuất động vượt qua 800 vạn. Bên trong những doanh trại rậm rạp giăng đầy những trang bị máy móc quỷ dị, hình thành một võng máy móc cực lớn. Đồng thời bên trong trang bị đủ loại pháo tiên tiến, họng pháo dày đặc tản ra khí tức khiến người tuyệt vọng. Một chiến hạm dài tới vạn thước bay lên trên không doanh trại, một đạo quang mang chớp động, 12 cường giả thánh tộc từ trên chiến hạm đi xuống. Ngoại hình 12 cao thủ thánh tộc không khác nhau bao nhiêu, nhưng lân giáp lại màu xám, đỏ, lam, bạc, mỗi màu sắc có 3 tên. Thanh Giao Vương nhìn 12 cường giả thánh tộc từ chiến hạm đi xuống, trên mặt hiện nụ cười nghênh đón. Hồi Giao Vương, Xích Giao Vương, Lam Giao Vương, Ngân Giao Vương, các ngươi đều đã đến, thật tốt quá. Các, gocchuyenaudio.com. Người đến xem như cường giả bát giai kia có chắp cánh cũng khó thể bay. Cách chương.